Chương 1 Thương Hải Đại Lục. Xích Thủy cảm giác tựa như đã qua thật lâu. Nàng cả người đều đã biến hóa hư vô, lại tựa hồ chỉ là quá khứ một cái chớp mắt, đợi nàng lại mở mắt ra lúc, liền thấy vị kia áo đen tiền bối ngay tại bên người nàng, ánh mắt nhìn thẳng phương xa, cực kỳ phức tạp. Xích Thủy bỗng nhiên tỉnh táo lại, phía trước, nàng tiến cổ truyền tống trận kia nơi này là nơi nào? Nàng hướng bốn phía xem xét, đồng dạng nhà tranh, đồng dạng bàn tròn băng ghế đá, không có gì thay đổi à, liền kia nóc nhà hai cái lô rách đều giống nhau như lúc. Nàng phục nhìn về phía vị kia áo đen tiền bối, vẻ mặt nghi hoặc. Vị kia áo đen tiền bối xoay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt, nha đầu, ra ngoài đi, dứt lời, liền dẫn đầu đi ra ngoài trước. Xích Thủy nghi ngờ cùng sau lưng hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, có thế lại không nghĩ ra được. Liền bấm ngón tay tính toán, lập tức, bước chân dừng lại, thân thể cứng đờ, giống như là có chút không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, 6 tháng, đi qua 6 tháng rồi. Nói cách khác, trong 6 tháng này, nàng luôn luôn tại cổ truyền tống trận bên trong. Kia nàng hiện tại phải là đến một cái cỡ nào nơi xa xôi a? Mặc dù nàng hiện tại còn không thể ngưng luyện truyền tống trận, nhưng đối của nó hiểu nhưng là có một ít, dù sao đây là một loại đặc thù nhất pháp trận, lại khối kia hình nửa vòng tròn trong. Ngọc Giản lại ghi chép một phần tương đối đơn giản. Đối truyền tống trận tốc độ, nàng tất nhiên là có hiểu biết, chỉ sợ lấy nàng tốc độ bây giờ, ra sức lao nhanh một tháng, QNZ không nhất định có thể đuổi kịp nó một ngày truyền tống lộ trình. Không biết đợi nàng hoàn thành nhiệm vụ về sau, nàng còn có thể tìm được đường trở về không? Nàng thấy vị tiền bối kia đã là đi ra nhà tranh, bận bịu đi theo, nói đùa, nơi đây nàng không quen, sao dám đơn độc lưu lại về phần một lần nữa dùng truyền tống trận trở về. Nàng là cân nhắc qua à, nhưng một, nàng không có trận kia chìa, cái gọi là trận chìa, chính là vị kia áo đen tiền bối sử dụng phỉ sắc ngọc bài. Băng vào cái kia, mới có thể khởi động truyền tống trận. Hai, nàng không có linh thạch ra dài như vậy khoảng cách. Không biết thượng phẩm linh thạch có đủ hay không dùng vị tiền bối kia phía trước gắn đi, có rất lớn có thể là cực phẩm linh thạch. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo vị tiền bối kia đằng sau, ra nhà tranh, lại tiến vào một cái tổ hợp đại pháp trận, đợi bọn hắn một lần nữa đi ra ngoài trận lúc, đã là lại qua hơn 10 ngày. Xích Thủy nhìn qua trước mặt nàng kỳ cảnh, rất là bình tĩnh, chỉ ít mặt ngoài đúng thế. Nhưng trong lòng của nàng, nhưng là đang gào gọi. Đây là sinh vật biển quán A, có lớn như vậy sinh vật biển quán A, cảm giác của nàng toàn bộ triển khai, QNZ không có tìm được giới hạn, nơi này không biết là dùng loại nào cường đại pháp trận, như một cái nắp nồi đồng dạng đem cái này một miếng đất lớn mặt chế trụ, đem nước biển ngăn cách bên ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, xanh thẳm trên không, đúng là từ nước biển tạo thành, các loại sinh vật biển bơi qua bơi lại. Rất là tự tại, ánh nắng xuyên thấu qua nước biển, chiết xạ tới trên mặt đất, quang ảnh loang lổ, các loại sinh vật biển thân ảnh cũng bị chiếu rọi trên mặt đất, kỳ quái, rất là kỳ dị. Xích Thủy trong lòng nhịn không được nghĩ, cái này có tính không là nhìn thấy cá bay trên trời rồi? Nàng mặc một chút, mới tự dễ yếu lẩm bẩm nói, không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Vị tiền bối kia lườm nàng một chút, trong mắt lướt qua mỉm cười, cũng không nói gì, dẫn đầu đi về phía trước, Xích Thủy bên cạnh đi theo đồng thời, ánh mắt rời về phía chung quanh, còn tốt, trên mặt đất hoa cỏ cây cối, phần lớn, nàng vẫn là nhận biết. Chỉ là nơi đây rất là hoang vu, liếc nhìn lại trừ một chu tờ hoa dại cỏ dại, cùng không nhiều mấy gốc cây mục bên ngoài, không có thấy đến bất cứ người nào thuốc. Thậm chí liền đường đều là không có, đi ở phía trước vị tiền bối kia lơ đễnh, dường như tùy ý mà đi, nàng dù là có chút hiếu kỳ, nhưng cu nở dê không tiện nói gì. Mấy ngày về sau, Xích Thủy hai người đứng tại một tấm bia đá trước mặt. Bia đá kia như kiếm, không biết là dùng tài liệu gì đúc thành, toàn thân đen nhánh, mũi kiếm hướng lên, thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời, ước chừng có cao mấy chục trượng. Tại nó bên cạnh, có một cái dựng thẳng hình vuông trận đa y, dài rộng ước chừng nửa trượng, phía trên khắc họa một phần rườm rà đường vân, còn có mười mấy như lớn chừng trái nhãn hình tròn lỗ khảm. Xích Thủy nhất thời cu nở dê xem không hiểu, nhưng cái kia đến tột cùng là có ý gì. Nhưng bên kia duyên năm cái lỗ khảm, nàng nhưng là nhận biết, nàng quá quen thuộc, linh thạch hình dạng. Liên nghe vị tiền bối kia nhàn nhạt hiểu nói ra, dạng này truyền tống trận không cần trận chìa, chỉ cần 5 khối khác biệt hệ trung phẩm linh thạch. Tại cái này Thương Hải đại lục, dạng này truyền tống trận có rất nhiều. Thương Hải đại lục, Xích Thủy trầm thấp lặp lại, nàng liền biết, nơi này đã là ra Thương Châu đại lục phạm vi. Vị tiền bối kia dừng một chút, giống như mới nhớ tới, theo trong tay háo móc ra một khối cực nhỏ thẻ ngọc màu trắng, ước chừng có đồng tiền lớn nhỏ, tiện tay vứt cho nàng. Cái này là địa đồ, cái này Thương Hải đại lục, từ vô số dạng này đáy biển đảo nhỏ tạo thành, mỗi cái đảo nhỏ ở giữa đều dùng loại này đa hướng truyền tống trận nối liền, trận kia trên đài đồ án chính là từ ngọc giản này bên trong bộ phận địa đồ diện hóa mà đến, phía trên kia hình tròn lỗ khảm, đại biểu là phụ cận không cùng vị trí đa hướng truyền tống trận, ngươi muốn đi đâu, dùng định vị trận chỉ định về sau, để vào linh thạch. liền có thể tiến hành truyền tống. Xích Thủy lúc này, sớm đã là trận to mắt, đa hướng truyền tống trận còn có thể đa hướng truyền tống sao? Xem ra cái này Thương Hải Đại Lục luyện trận kỹ thuật, so với Thương Châu Đại Lục, muốn phát đạt mấy lần không thôi. Nghĩ đến chỗ này, mắt của nàng bước lên ánh sáng xanh lục, đang định tiếp tục hỏi, liền gặp vị kia áo đen tiền bối lại hướng nàng quăng ra một khối phỉ sắc ngọc phiến, hình dạng cùng ám thành phố vị kia kim đan kỳ tiền bối cho nàng ngọc phiến cực kỳ tương tự. Xích Thủy đưa tay tiếp nhận, đại khái là có thể đoán được, cái này nhất định là vị kia áo đen tiền bối muốn dùng tới cùng nàng liên lạc đồ vật. Quả nhiên, liền nghe vị kia áo đen tiền bối nói tiếp, ngươi đi trước hiểu thế giới này, về phần nhiệm vụ, đến lúc đó bổn quân sẽ tại ngọc phiến nâng lên bày ra ngươi. Vị kia áo đen tiền bối tại Xích Thủy gật đầu đáp ứng về sau, tay hướng về phía cái kia trận đa y nhẹ nhàng một chiêu, một cái giống như long nhãn kích cỡ tương đương viên châu liền bị hút ra, hắn nhàn nhạt giải thích một câu, đây chính là định vị trận chìa. Xích Thủy nhìn xem hắn tay lại vung lên, đem kia định vị trận chìa khảm vào trận kia đài bên trong một cái hình tròn lỗ khảm, cấp tốc để lên linh thạch về sau, bất quá hai hơi công phu, hắn đã bị chuyển tống đi, độc lưu nàng lại một người. Xích Thủy trước đem khối kia ghi chép địa đồ ngọc giản nhìn một lần, với cái thế giới này có một cái đại khái hì hệ u do, tiêu hơn nửa canh giờ, tiếp lấy lại vòng quanh cái kia trận đa y chuyển mấy vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen về sau, mới hút ra kia định vị trận chìa. Nhìn qua kia mười mấy hình tròn lỗ khảm, có chút do dự bất định. Thực ra đi đâu, đối tại nàng bây giờ tới nói đều là giống nhau, nàng tùy ý đem định vị trận chìa hướng một cái hình tròn lỗ khảm bên trong nhấn một cái, để lên linh thạch về sau, người liền cực nhanh bị truyền tống đi. Mấy tháng về sau, Xích Thủy đứng tại một cái cỡ lớn trận đa y trước, tò mò nhìn chung quanh nối liền không dứt đám người, đột nhiên sinh ra một loại đồ nhà quê vào thành cảm giác. Hòn đảo lớn này chính là không giống. Pháp trận có thể đem toàn bộ trên hải đảo chống không nước biển ngăn cách, lộ ra xanh thẳm bầu trời, các loại trên biển phi cầm từ bên trên bay qua, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến một tia ý lạnh. Hòn đảo này gọi Thúy Yên đảo, là này đại lục lớn nhất 4 tòa đảo chí nhất. Mà nàng vị trí hiện tại, là tại một cái trấn nhỏ trung tâm, mà cái trấn nhỏ này, vẹn vẹn cái này Thúy Yên đảo mấy trăm cái trong tiểu trấn không chút nào thu hút một cái mà thôi. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức mừng rỡ, tản mát trong không khí linh khí, nồng đậm dồi dào. Có thể cùng kia Thiên Vân môn trong cấm địa linh khí so sánh. Nàng không khỏi thở dài, không biết kia tới gần Thúy Yên đảo trung tâm, linh khí như thế nào nồng đậm ở chỗ này lưu lạc mấy tháng, nàng đối với cái này đại lục QNZ có một cái so khá tỉ mỉ hiểu rõ. Nguyên lai, người nơi này bầy, lại đều là theo Thương Châu đại lục di dân mà đến, tại gần vạn năm trước. Bởi vì lúc ấy Thương Châu đại lục tu chân tài nguyên khan hiếm, đã không thích hợp một phần trong đó cao giai tu sĩ tu hành. Ngay trong bọn họ có 4 cỗ thế lực cường đại, hai cái tu tiên môn phái cùng hai cái tu tiên gia tộc, liên hợp lại cùng nhau, trải qua mấy ngàn năm tìm kiếm về sau, rốt cuộc tìm được này miếng đất vực, nó đất hạ, tồn tại một đầu cực lớn mỏ linh thạch, ở chung quanh, còn có mấy trăm đầu trung tâm hình khoáng mạch. Nhưng bởi vì bị nước biển bao phủ, kia 4 cái thế lực dưới sự bất đắc dĩ, lợi lớn tụ tập ngay lúc đó tuyệt đại đa số luyện trận sư, khổ nghiên pháp trận, rốt cuộc nghiên cứu ra một loại có thể đem nước biển ngăn cách siêu mạnh mẽ pháp trận, dùng đến bọn hắn di chuyển kế hoạch có thể thành hàng. Tại lại qua gần ngàn năm chuẩn bị về sau, bọn họ rốt cục di chuyển thành công, bởi vì chuẩn bị được rất đầy đủ duyên cớ, nơi này các loại sinh vật, thậm chí là thổ nhưỡng, đều là theo Thương Châu đại lục di chuyển mà tới. Mà những cái kia luyện trận sư, từ QNZ là theo chân di dân đi qua. Di chuyển qua người tới bầy, ở chỗ này phồn diễn sinh sống, này mảnh đất vực dần dần phồn vinh, tiếp lấy liền hướng bên cạnh phát triển, trải qua gần vạn năm tăng thương, rốt cục tạo thành một cái từ 4 cái đại đảo làm trung tâm. Vô số đảo nhỏ tản mát bên ngoài bàng mạng lưới lớn. Mà Thương Châu đại lục, QNZ dần dần bị người nơi này quên lãng, mặc dù lưu lại trong sách xưa còn có ghi chép, một phần lịch duyệt phong phú người, hoặc là tiền bối miệng lưu truyền xuống, hoặc còn biết một chút. Đến hiện tại, kia Thương Châu đại lục đã trở thành nơi này số ít người biết trong miệng nói tới vứt bỏ đại lục. Xích Thủy lắc đầu, lộ ra một vòng cười khổ, vứt bỏ đại lục A vừa mới bắt đầu, nàng cũng không biết chỉ là nơi nào về sau hỏi qua rất nhiều người. Càng đi qua suy đoán của nàng, mới hiểu. Bất quá QNZ có đáng được ăn mừng địa phương, người nơi này, bởi vì là theo Thương Châu đại lục di chuyển mà đến duyên cớ, ngôn ngữ tuyệt không có thay đổi quá lớn, nàng tuyệt không có ngôn ngữ chướng ngại, rất nhanh liền đã học được, không lâu liền dung nhập đến trong đám người. Đến nay, nếu như nàng không nói, đã sẽ không có người có thể đoán được, nàng đến từ Thương Châu đại lục. Xích Thủy nhấc chân lên bước, cảm giác buông ra 1/3, đem cái chấn nhỏ này đại khái tình huống thăm dò một lần về sau. Liền cấp tốc thu hồi, hướng trong đó một gian coi như không tệ nhà trọ đi đến. Cái này trong trấn tuyệt đại đa số dân chúng, mặc dù phần lớn là không có linh căn sĩ, nhưng bọn họ cũng đều biết người tu tiên tồn tại, thân nhân của bọn hắn, QNZ không hiện có tu vi cao tu sĩ. Vì lẽ đó nơi này, tu sĩ cùng phàm nhân, cơ hồ đều chiếm một nửa, địa vị cũng kém không nhiều. Nơi đây tu sĩ, QNZ cũng không bằng Thương Châu Đại Lục ở bên trên như vậy tôn vinh. Mà tu vi hiện tại của nàng, ở chỗ này tu sĩ bên trong, thực sự là không đáng giá được nhắc tới. Trúc cơ đan, tại Thương Châu Đại Lục ở bên trên chân quý như thế đồ vật, ở chỗ này, coi như ngươi gia nhập nơi đây một cái cỡ nhỏ tu tiên môn phái, biểu hiện hơi tốt một chút, cũng liền có thế nhẹ nhõm cờ mở tới. Nếu là ngươi có khá nhiều linh thạch, thậm chí có thể trực tiếp tại khá lớn trong phường thị mua được. Đại tu tiên môn phái, tỉ như cùng đảo này cùng tên Thúy Yên Tông, thì là nhất định phải trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi, mới có tư cách tiến lên gõ vang nó cửa chính. Về phần có thể hay không tiến vào, kia trên là một chuyện khác. Khó trách vị kia áo đen tiền bối nói rõ nhất định phải nàng đột phá đến trúc cơ kỳ hậu kỳ, mới có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Xích Thủy đứng tại khách sạn này ngoài cửa, bữa hai hơi, mới cất bước tiến vào bên trong. Muốn một gian phong cảnh hơi tốt phòng trên về sau, nàng liền ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phía dưới đường phố bên trong xuất nhập khác biệt cửa hàng đám người, có chút ngẩn người. Nàng đồng thời vô dụng cảm giác, một cái ẩn vào cái này tiểu trấn tu sĩ, đếm không hết, khác thì, tu vi của nàng, thực sự là quá thấp, tượng vừa rồi liếc nhìn một lần, người khác cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là chậm chạp không chịu thu hồi, chọc giận người khác, chỉ sợ liền không dễ giải quyết như vậy. Tiểu yêu nhô đầu ra, trong phòng bay hai vòng về sau. Phục về tới trên búi tóc, QNZ nhìn hướng ra phía ngoài. Nó hiện tại có thế ngoan, lấy nó hiện tại ngũ giai yêu thú thân phận, ở chỗ này, thế nhưng là giá trị bản thân tăng lên gấp bội A, trở thành tu sĩ khác trong mắt thịt mỡ. Bởi vì nơi đây trong biển yêu thú đông đảo, thủ đoạn công kích QNZ cơ bản giống nhau. Nhưng trên lục địa yêu thú nhưng là cực ít, dù sao nơi đây cũng mới chỉ có gần vạn năm lịch sử, phổ thông giã thú có thể khai linh trí vốn là ít, tiến giai cũng là dị thường chậm chạp. Tượng tiểu yêu dạng này có thể đột phá đến ngũ giai đã là không nhiều. Nếu là có thể ký kết làm khế ước chừng yêu thú, lại tìm một phần yêu tộc linh đan, đem tu vi tăng lên, đây tuyệt đối là một cái cực giai giúp đỡ. Xích Thủy một đường đi tới, tiểu yêu mấy lần nhịn không được đi ra ngoài chơi, đều gặp người khác tờ ập tờ kích, nếu không phải bọn chúng cạo xương long trời sinh có kháng cự linh thức cảm giác năng lực, trốn được nhanh, sợ sớm đã bị bắt đi. Mấy lần qua đi, thì hệ u do nguyên nhân nó cũng không dám lại chạy loạn. Dù sao ký kết huyết khế, nào có nó hiện tại cái này phân tự tại. Hảo tại Xích Thủy vẫn luôn tại lang thang, nó theo bên người, QNZ sẽ không quá nhàm chán. Nhìn nơi đó, tiểu yêu thanh âm đột nhiên dưới đáy lòng vang lên, Xích Thủy lập tức tỉnh táo lại, hướng nó nói tới địa phương nhìn lại, lập tức trên mặt dị sắc lóe lên. Ở phía dưới đường phố bên trong, có 5 vị lục y hề nữ tử, đều là 20 tuổi bộ dáng, chính trước sau mời đỉnh thức tha theo kia đường phố bên trong đi qua, gây nên đường phố bên trong đám người một trận doanh động. Cấp tốc hướng hai bên tảng ra, trở lại một đầu cực rộng đại đạo, để các nàng thông qua. Không ít người trong mắt lộ ra ghen tị, có một ít người thì là hơi nết bờ môi, mặt lộ khinh thường, còn có một số người thì là xem thường, nhưng bất kể như thế nào, đều không ai dám đi chiêu chọc giận các nàng. Xích Thủy liền gặp kia đi ở đằng trước quả nhiên nữ đệ tử, trên thân phục sức so với người khác, muốn cạn một phần, ống tay áo cùng và táo bên cạnh thêu lên tinh tế hoa văn, cách ăn mặc QNZ còn tinh tế hơn một phần. Sắc mặt càng là nghiêm túc, xem ra nàng chính là các nàng dẫn đầu. Mặc dù tu vi của nàng cũng không so phía sau nữ đệ tử cao, nhưng trên thân lại tự có một cỗ cao ngạo khí thế, ánh mắt tuy là nhìn thẳng phía trước, nhưng là ẩn lộ vẻ khinh bỉ. Xích Thủy từ trên thân các nàng phục sức liền đó có thể thấy được, các nàng đều là Thúy Yên Tông đệ tử. Lấy tu vi của các nàng tới nói, cùng nàng không sai biệt lắm, trừ phía trước nhất nữ tử kia bên ngoài, cái khác sợ là tại trong tông môn địa vị cũng không cao, nhưng chỉ bằng kia một thân y hề phục. QNZ đầy đủ để người nơi này bầy kích động. Thúy Yên Tông A, nay đại lục cổ xưa nhất hai đại tu tiên tông phái chi nhất, chỉ lấy nữ đệ tử, chọn lựa rất là nghiêm ngặt, mỗi 5 năm, cũng mới chỉ có 10 cái danh lạch. 10 cái danh lạch, trên khối đại lục này hiện tại có bao nhiêu nữ tu sĩ, cạnh tranh kịch liệt, không phải bàn cãi. Mà nàng, lại chính là hướng về phía cái này một cái trong đó danh lạch tới. Một tháng trước, khối kia áo đen tiền bối cho nàng phỉ sắc ngọc phiến có sóng chấn động, Xích Thủy móc ra xem xét. Liền được 4 chữ lớn, vào Thúy Yên Tông. Xích Thủy sau ra ngoài nghe ngóng, mới biết được, một năm này, lại chính là Thúy Yên Tông muốn chiêu thu đệ tử năm, không thiếu nữ tu sĩ đều đã sửa lại hành trang, hướng cái này Thúy Yên đảo vào tới. Nàng suy đoán, cái này Thúy Yên Tông, có thể là Thương Châu Đại Lục Bích Hồn Tông tiền thân, sợ kêu Bích Hồn Tông, chính là bị còn sót lại tại Thương Châu Đại Lục đệ tử sáng tạo. Nàng sở dĩ dạng này nhận định, không chỉ là bởi vì bọn chúng danh tự giống nhau, càng bởi vì công pháp của các nàng đều có thể đem nguyên thần tu luyện thành lục sắc, nghe nói, dạng này nguyên thần, năng lực khôi phục càng mạnh. Về phần kia công pháp còn có hay không nó năng lực, các nàng những người ngoài này, QNZ liền không thể nào biết được. Xích Thủy đưa mắt nhìn kia 5 cái Thúy Yên Tông nữ đệ tử đi xa, trên mặt hiện ra một tia lo âu, vị kia áo đen tiền bối, nàng du lịch mấy tháng, đồng thời không có tra được liên quan tới hắn một điểm tin tức. Bởi vậy, nàng một chút cũng đoán không được, hắn đến tột cùng muốn nàng làm là chuyện gì. Hắn không biết từ nơi nào sinh ra lòng tin, chỉ có 10 cái danh ngạch, liền cho rằng nàng nhất định có thể tranh thủ đến một trong số đó, để nàng vào cái này Thúy Yên Tông lại là vì cái gì, chẳng lẽ muốn để nàng làm gian tế phải biết, từ xưa đến nay, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, cái này làm gian tế người, tốt cũng được, xấu cũng được, bình thường đều không có kết quả gì tốt. Có thế nàng hiện tại tựa hồ không có lựa chọn khác, tại tìm không thấy về Thường Châu Đại Lục đường trước, nàng QNZ chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Hôm sau buổi chiều, Xích Thủy theo kia trong tiểu trấn lương một tràng cực mới 3 tầng lầu các bên trong đi ra tới. Nơi đó, chính là Thúy Yên Tông một cái phân bộ, muốn gia nhập Thúy Yên Tông đệ tử, DUKN tại phân bộ báo danh. Đương nhiên, dạng này phân bộ, tại Thúy Yên đảo từng cái tiểu trấn thượng đều có. Trên mặt của nàng lướt qua một vòng cười khổ, thực ra chỉ xem kia công trình kiến trúc to lớn lộng lẫy, liền nhưng biết cái này Thúy Yên Tông thế lớn khí thô. Mà phía trước, nàng báo danh lúc, càng là nhận lấy nghiêm khắc kiểm tra. Kia đăng ký kỹ càng, nhiều như rừng, lại hao tốn nửa canh giờ. Vừa mới bắt đầu, vị kia đăng ký nữ tu sĩ liền huyền chuyển hướng nàng đề nghị, để nàng từ bỏ báo danh, bởi vì lấy nàng bằng chứng ấy tuổi, mới tu luyện đến trúc cơ kỳ hậu kỳ, sợ là rất khó được tuyển chọn, không bằng sớm từ bỏ, miễn cho chậm trễ đại gia thời gian. Hóa ra đối phương là chê nàng niên kỷ quá lớn, Xích Thủy lúc ấy khăng khăng muốn ghi danh, đối phương gặp nàng tâm ý quyết, lúc này mới từ bỏ thuyết phục suy nghĩ. Tại đăng ký hảo về sau, nàng mới biết được, ngày mai liền cần cùng các nàng cùng lúc xuất phát đến Thúy Yên Tông tổng bộ, đến nơi đó, mới có thể lần nữa tiến hành tuyển chọn. Xích Thủy phía trước đã từng tìm hiểu qua, kia nhập môn tuyển chọn hình thức, chỉ là nghe nói mỗi một lần cũng khác nhau, QNZ liền không thể nào suy đoán lên. Nàng lắc đầu, đã vị kia áo đen tiền bối như thế lời thề son sắt, từ có đạo lý riêng của nó, nàng cần gì phải thao dư thừa tâm, đến lúc đó tùy cơ ứng biến chính là.